Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 35, rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi quả xà dao trong lò hoàn toàn tan chảy, hóa thành một mảng dược dịch màu đỏ thẫm trôi nổi trên ngọn lửa, Tiêu Nguyên Tư lại lấy ra mấy vị thuốc phụ, lần lượt bỏ vào lò cuối cùng. Hắn dùng hỏa diễm không ngừng luyện chế. Qua khoảng một canh giờ, sương mù mỏng manh trên núi tan hết, sương sớm cũng bốc hơi sạch sẽ. Lúc này mới có 8 viên linh đan màu đỏ nhạt từ miệng lò bay ra. Tiêu Nguyên Tư bấm pháp quyết, 8 viên linh đan lập tức bay lên, rơi vào lòng bàn tay tỏa ánh sáng trắng của hắn. Hắn lấy ra 8 cái bình ngọc nhỏ, đem linh đan từng viên một cất vào, bản thân giữ 2 bình, số còn lại đưa cho Lý Hạc Bình và Lý Thông Nhai, giải thích. Xà nguyên đan này cũng dùng bình ngọc để đựng, cẩn thận bảo quản, khi dùng mới mở nút gỗ ra. Nếu bảo quản không kỹ, dược lực sẽ dần dần tiêu tán, lãng phí mất một viên linh đan. Nếu Niêm Phong bảo quản cẩn thận, linh đan này có thể bảo quản được khoảng 20 năm, cũng không cần lo lắng. Lý Hạc Bình và Lý Thông Nhai tự nhiên đồng ý, cẩn thận cất kỹ. Lý Thông Nhai lúc này mới cùng Lý Hạc Bình liếc mắt nhìn nhau, lấy ra 3 bình xà nguyên đan nói. Xin tiên sư mang 3 bình linh đan này về cho tiểu đệ, để nó chuyên tâm tu luyện. Tốt. Lý gia các ngươi đều là người trọng tình nghĩa, Nguyên Tư nhất định sẽ mang đến. Tiêu Nguyên Tư tán thưởng gật đầu, cất 3 bình ngọc vào, chắp tay cảm khái nói. Lý gia tu tiên bất quá mấy năm, căn cơ vẫn còn có chút nông cạn, luyện đan, trận pháp, luyện khí trong tộc còn cần có người truyền thừa, lại càng cần thu nạp thêm những người có linh khiếu vào tộc, mới không đến nỗi mấy đời sau lụi tàn. Cổ Lê Đạo và Lê Hạ Đạo này không có gia tộc tu tiên hùng mạnh nào. Lý gia cần phải nắm chắc cơ hội. Lê Hạ quận mấy trăm năm nay không biết bao nhiêu gia tộc đột nhiên nổi lên, rồi lại mấy đời vội vã lụi tàn. Tiêu gia ta thân là thế gia trong quận, ngồi xem biết bao nhiêu bữa tiệc vui vẻ rồi lại tiêu điều, biết bao nhiêu tòa nhà cao ngất rồi lại sụp đổ. Lý gia còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tiêu Nguyên Tư một phen lời nói này xuất phát từ đáy lòng, khiến Lý Thông Nhai không khỏi động dung. Hắn ta thở dài nói. Tiên sư nói chí phải, hai huynh đệ chúng ta tay trắng gây dựng cơ nghiệp, hiện nay Lý gia con cháu bất quá 20-30 người, chi thứ Diệp thị cũng chỉ vỏn vẹn 200-300 người. Kinh nhi một mình ở trong tông môn tu luyện, chúng ta lại không cung cấp nổi bao nhiêu tiên gia tư lương cho nó. Nhìn Lý Thông Nhai thở dài không thôi, Tiêu Nguyên Tư nhíu mày, nhẹ giọng nói. Toàn bộ đan đạo tu vi của ta đều được truyền thừa từ trong tông môn, đã lập huyền cảnh linh thể. Đan phương của xà nguyên đan không thể truyền ra ngoài, các ngươi có thể đến phường thị tìm kiếm, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Nghe vậy, Lý Hạng Bình đứng bên cạnh chờ đợi đã lâu vội vàng hỏi. Xin hỏi tiên sư, huyền cảnh linh thệ này, Tiêu Nguyên Tư khựng lại, mở miệng giải thích, trong tộc, trong tông môn, đều dùng huyền cảnh linh thệ này để bí truyền công pháp. Người thi pháp lấy huyền cảnh luân làm thệ, thề từ tâm mà phát. Người vi phạm lời thề huyền cảnh luân vỡ vụn, toàn thân tu vi như nước chảy trôi đi, trong vòng một canh giờ sẽ trở về làm người thường, hơn nữa còn khí suy thần kiệt, thề mà chết. Huyền cảnh linh thệ này đối với việc truyền thừa có tác dụng rất lớn, không biết có giá trị bao nhiêu. Lý Thông Nhai vội vàng tiếp lời, Tiêu Nguyên Tư xua tay ngắt lời hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là chút kỹ xảo nhỏ bé không đáng giá mà thôi, ai cũng biết. Ta viết cho các ngươi. Nói xong, hắn nhận lấy giấy bút, vùng bút viết, trong khoảng thời gian một chén trà đã viết xong, nhẹ giọng nhắc nhở. Cần phải chú ý một điểm, linh thệ này không phải là thiên đạo sáng suốt, thấu hiểu vạn vật. Nếu dùng để giữ bí mật pháp quyết hoặc bí mật thì còn được, nếu muốn ngăn cản đối phương nảy sinh ý đồ xấu thì lại không có tác dụng gì lớn. Xét cho cùng, thiện ác của con người, ngay cả thiên đạo cũng khó phân biệt rõ ràng. Một linh thệ nho nhỏ thì có thể hiểu được gì? Đa tạ tiên sư chỉ điểm, Lý gia chúng ta ghi nhớ ân tình này. Hai người vội vàng cảm tạ, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Lý Hạng Bình rốt cuộc cũng được buông xuống. Tâm tình thoải mái hơn không ít, thầm nghĩ. Có huyền cảnh linh thệ này, coi như là bổ sung vào mắt xích cuối cùng. Chờ đến khi hai đứa nhỏ kia tu thành huyền cảnh luân, lập xuống lời thề là có thể yên tâm sử dụng chúng. Tiêu Nguyên Tư nhận lấy thư hồi âm mà Lý Hạng Bình đưa tới, cất lò đan đi, triệu hồi phi kiếm, cười nhẹ nói. Sư đệ ta thiên phú tu hành không tệ, chỉ là căn cốt bình thường, nhưng lại có thiên phú hơn người về kiếm pháp, các ngươi không cần phải lo lắng. Mọi người, hữu duyên tái ngộ. Nói xong, hắn điều khiển phi kiếm, trong tiếng cảm tạ của hai người, bay lên không trung. Chờ đến khi Tiêu Nguyên Tư đi xa, Lý Hạng Bình cẩn thận cất ba bình linh đan còn lại vào trong ngực, cười nói với Lý Thông Nhai. Kinh Nhi thật sự có một người sư huynh tốt. Lý Thông Nhai gật đầu, vừa đọc kỹ huyền cảnh linh thể, vừa đưa ngọc giản cho Lý Hạng Bình, ra hiệu cho hắn ta xem. Lý Hạng Bình vội vàng nhận lấy ngọc giản, nhẹ nhàng mở ra, nhìn những dòng chữ nhỏ li ti dày đặc trên đó, nhất thời ngây người, miễn cưỡng đọc được mấy chục chữ, lắp bắp nói. Cái này mà gọi là không khó. Lý Huyền Tuyên nghe giảng bài mà tâm không yên, nhìn Hàn Văn Hứa đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng mà ngần người. Hàn Văn Hứa đã gần 50 tuổi, tóc mai hai bên thái dương đã điểm bạc. Hơn 20 năm trước, khi còn trẻ, ông ta làm học việc ở một tiệm thuốc trong quận, trong lúc tức giận đã giết người, bất đắc dĩ phải trốn vào Đại Lê Sơn này lánh nạn. Hơn 20 năm qua, ông ta chữa bệnh cho dân làng, dạy học cho trẻ con, cuộc sống cũng coi như an nhàn tự tại. Nhìn những đứa trẻ đang chăm chú đọc sách phía dưới, trên mặt Hàn Văn Hứa hiện lên ý cười. Cả đời ông ta không con cái, lại nuôi nấng những đứa trẻ của Lý gia, những đứa trẻ lớn lên trong trường học của ông ta, cũng chẳng khác gì cháu chắt của ông ta. Hửm, sao lại có sương mù? Hàn Văn Hứa nhìn lớp sương mù mỏng manh dưới chân, có chút bất an thầm nghĩ. Vì sao lúc này lại có sương mù? Lý Huyền Tuyên đang buồn ngủ dưới đài lại có đôi mắt tinh tường, lập tức giật mình, kéo kéo góc áo Lý Tạ Văn đang ngủ gật bên cạnh, nhỏ giọng nói. Văn đệ, nhìn ra ngoài cửa sổ xem. Lý Tạ Văn vội vàng nhìn ra ngoài, liền thấy sương mù màu xám cuồn cuộn nổi lên ngoài cửa sổ, trong lòng có chút bất an, nhỏ giọng đáp. Ca, đây là có chuyện gì vậy? Sương mù này quá mức kỳ quái, người lớn nhà ta đang ở trên đỉnh núi, chúng ta cùng nói với tiên sinh một tiếng, cùng lên núi báo cho bọn họ. Lý Huyền Tuyên tuy chưa đầy 6 tuổi, nhưng lời nói đã có phong thái của đứa trẻ 8-9 tuổi, đôi lông mày nhỏ nhíu lại, ngưng trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tuyên còn chưa dứt lời, liền thấy cựu cữu Liễu Lâm Phong bước vào trường học, nhỏ giọng nói gì đó với Hàn Văn Hứa. Hàn Văn Hứa vội vàng gật đầu, mở miệng nói, các con thu dọn quần áo chăn màn cho tốt, từ hôm nay cho nghỉ học 3 ngày. Hai người liếc nhìn nhau, trong tiếng reo hò của đám trẻ, vội vàng đi thu dọn quần áo chăn màn. Liễu Lâm Phong sau khi thông báo cho Hàn Văn Hứa xong, ngồi trên bậc thang trước nhà chờ đám trẻ, bỗng nhiên cảm thấy miệng ngứa ngáy, đưa tay sờ soạng tìm tẩu thuốc trong ngực. Vừa ngẩng đầu lên, ông ta mơ hồ phát hiện trong màn sương có một bóng người đang dò xét, núp trong rừng cây len lén nhìn ngó. Liễu Lâm Phong sợ hãi nhảy dựng lên, chiếc tẩu thuốc yêu quý trong tay cũng rơi xuống đất gãy mất phần đầu. Ông ta không kịp đau lòng, run rẩy quát, ai đó, cách trương.